Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 703 vận rủi tức chết thuật, chương 703 đông, rách nát đệ tam ảo cành. Một tiếng nặng nề tiếng chuông nổ vang, Nguyên Tiêu cầm trong tay chuông Đông Hoàng đi ra xuyên giới. Môn, ước chừng tiêu đốt 10 giờ thần lực gõ vang lên chuông Đông Hoàng. Hoàn toàn phong tỏa tín ngưỡng tế đàn cùng vận rủi chi thần hô liên hệ. Đánh gãy băng lúc này đây tín ngưỡng cầu nguyện là ngươi. Băng kinh giận nhảy dựng lên đẩy đến tín ngưỡng tế đàn mặt trên, tín ngưỡng thần linh. Ngươi ở tìm chết, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, năm đại văn minh năm đại đặc thù chức nghiệp. Đều tuyệt đối cấm tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh, này quan hệ đến đặc thù chức nghiệp trình. Thể khí vận vấn đề. Tín ngưỡng sẽ xâm chiếm đoạt lấy khí vận lực lượng, mà cố tình tín ngưỡng loại đồ vật này một khi phát triển lên rất khó đoạn tuyệt. Cho nên từ lúc bắt đầu loại tình huống này liền tuyệt đối cấm tồn tại, băng cúi đầu. Trong giây lát cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết này một búng máu phun đến tín ngưỡng tế. Đàn mặt trên, tế đàn trung tâm quyền trượng trung lao ra một con màu đen người mặt điểu. Há mồm hướng về phía Nguyên Tiêu liền phun ra một ít cổ xưa thần ngữ. Một chút vô hình vận rủi chi lực lạc hướng Nguyên Tiêu, vô dụng, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Hắn có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ hộ thân, nếu là cái kia vận rủi chi thần hô tự mình ra tay hắn khẳng định ngăn không được. Nhưng là băng bản thân mượn dùng thần linh một tia lực lượng hình thành vận rủi nguyền rủa căn bản. Không làm gì được hắn, trên người của ngươi có vận mệnh lực lượng, băng không kinh sợ mà còn lấy. Làm mừng nói, nếu có thể đem ngươi hiến tế cấp thần linh, ta nói không chừng có thể thoát khỏi tín đồ thân phận. Không nghĩ tới ngươi mới là nơi này kho báu quý giá nhất. Ta sẽ bắt sống ngươi đem ngươi hiến cho vận rủi chi thần, cũng thế cũng thế. Nguyên Tiêu giống nhau gật đầu nói, vận rủi chi thần lai lịch hắn có hai loại suy đoán. Thứ nhất là hoàng kim công địch chỉ là loại này khả năng tính phi thường thấp. Thứ hai là vận rủi chi thần hô đến từ chính hiền giả chi tháp bên trong ma có thể vũ trụ. Một cái chuyên trúc với ma pháp loại nhỏ vũ trụ, căn cứ băng tuyết tình báo có thể biết được. Ma có thể vũ trụ không có chức nghiệp giả lại tràn ngập ma pháp, cái này vũ trụ giống nhau có thần. Linh, hơn nữa tín ngưỡng không có bất luận cái gì cấm. Nếu thật là như thế bắt sống băng liền phi thường cần thiết. Nàng có thể liên hệ đến vận rủi chi thần hô. Nàng có lẽ là một phen có thể mở ra ma có thể vũ trụ quan trọng chìa khóa thập giai về sau. Từ 11 giai bí pháp phù sư bắt đầu. Hắn liền không thể không bắt đầu tiếp xúc pháp tắc mà hắn đầu tuyển. Nhất định là vận mệnh pháp tắc. Thậm chí mượn dùng vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ trước tiên ngưng tụ thần chức nhưng là hoàng kim đại. Lục có nữ thần số mệnh, chạm vào vận mệnh pháp tắc khẳng định sẽ kinh động này một vị. Mà nữ thần số mệnh hậu trường phi thường ngạnh. Làm duy nhất một cái nắm giữ vận mệnh pháp tắc thần linh. Vẫn luôn truyền thuyết nàng là mỗi một cái hoàng kim cường giả con nối dõi, cái này truyền thuyết. Có cực đại có thể là thật sự, bình thường tới nói. Nắm giữ vận mệnh lực lượng phi thường nhận người kiêng kỵ. Đối với loại này tồn tại mặt khác thần linh sợ là rất khó sinh ra hảo ý. Liên thủ giết chết loại này thần linh không cho người khống chế vận mệnh mới tính bình thường. Chính là trên thực tế cùng nữ thần số mệnh giao hảo thần linh quả thực nhiều đếm không xuể, nữ thần. Số mệnh bối cảnh quá ngạnh. Nguyên Tiêu trước mắt không muốn cùng nàng nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, mà ma có thể vũ trụ. Cái này loại nhỏ vũ trụ liền không giống nhau, Nguyên Tiêu phi thường khẳng định. Nếu vận rủi chi thần ở ma có thể vũ trụ, tuyệt đối là thuộc về mọi người đòi đánh tà thần. Cho nên hắn tín đồ khẳng định phi thường thiếu thần cách cấp bậc sẽ không quá cường. Phối hợp băng tuyết bí pháp hắn dù cho ngưng tụ vận mệnh thần chức vận rủi chi thần cũng không làm. Gì được hắn, xoát, một đạo hắc màu xám xa tuyến loại pháp thuật từ băng đầu ngón tay ngưng tụ mà ra bay về phía Nguyên. Tiêu, 12 giai tức chết hệ pháp thuật, tử vong xạ tuyến loại pháp thuật bản thân liền mau, mà tử vong xạ tuyến càng là trong đó người xuất sắc duy nhất nhược điểm. Chính là cái này, tức cách chết thuật đến chết tỷ lệ có điểm thấp. Nhưng là pháp thuật rời tay băng lại hiện lên một tia tự tin tươi cười. Một tia vô hình hơi thở từ nàng trong cơ thể rút ra mang cho nàng tuyệt đối tự tin, vận rủi chi thần. Danh như ý nghĩa chính là tản vận rủi cho người khác, nhưng là trái lại. Vận rủi chi thần còn có thể rút ra tự thân hư vận khí. Nào đó trình độ tới nói tương đương với một loại không hoàn toàn may mắn thêm vào. Mà đối với thức cách chết thuật tới nói đua còn không phải là một cái may mắn tỷ lệ, 12 giai. Pháp thuật, phối hợp vận rủi chi thần lực lượng thêm vào tin tưởng đủ để nghiền áp một cái cửu giai vu. Sư Thiên Chân, Nguyên Tiêu khinh thường nói, truyền kỳ dưới vận mệnh pháp thuật căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Mà dù cho là ở đặc thù chức nghiệp chung hắn cũng là có thể vượt cấp mà chiến. Quan trọng nhất một chút là, băng cũng dám hướng một cái có được kính ma huyết mạch vu sư phóng thích xạ tuyến pháp thuật địa. Mục kính ma nhất tộc, năm đó chính là được xưng sở hữu xạ tuyến pháp thuật khắc tinh, Nguyên Tiêu đôi tay một khai ngưng. Tụ ra một mặt quang kính, đây là dung hợp kính ma lực lượng thập giai pháp thuật năng lượng phản xạ. Đồng thời còn dung hợp thời gian long một chút thời gian chi lực. Thời gian, trừ bỏ thời gian còn có quang. Thời gian long quang minh lực lượng tuy rằng không bằng thời gian nhưng là lại cũng tuyệt đối đứng. Ở vũ trụ đỉnh hàng ngũ, xoát, tử vong xạ tuyến bắn ngược mà hồi. Trực tiếp mệnh trung băng tay phải, băng thiếu chút nữa bị hù chết. Cũng may ngắn ngủi rút ra tự thân vận rồi. Bởi vậy không có xui xẻo gặp được thức chết hiệu quả. Chính là tử vong xạ tuyến trừ bỏ thức chết hiệu quả. Bản thân còn là ẩn chứa nồng đậm mặt trái năng lượng tử vong chi lực chỉ là trong nháy mắt. Băng thi pháp tay phải đã hóa thành cho đen thây khô hình thái. Này còn không ngừng, băng kinh hãi phát hiện Nguyên Tiêu trước người trong gương xuất hiện đạo thứ hai tử vong xạ tuyến. Này đạo pháp thuật cùng nàng phóng thích trước một đạo căn bản giống nhau như đúc. Thậm chí liền pháp lực trung ẩn chứa tinh thần ấn ký đều hoàn toàn tương đồng, thời gian pháp thuật. Phục chế ta pháp thuật, băng khó có thể tin cúi đầu nhìn bị tử vong xạ tuyến mệnh trung trái tim siêu, đáng giận. Băng không cam lòng thầm nghĩ, sớm biết rằng nàng liền không nên làm nguyên tố hóa thân mang theo vu sư tháp. Thậm chí liền mạnh nhất vài món hộ thể ma đạo khí đều từ nguyên tố hóa thân mang theo dùng để ngăn. Cản bán thần nguyên tố sinh vật, thế cho nên một lần giao thủ liền rơi xuống trọng thương kết cục oanh. Tín ngưỡng tế đàn toàn bộ nổ tung, thổi quét mà qua xé nát băng thân thể, đông lại hết thảy hàn băng. Ở trong nháy mắt phủ kín đệ tam ảo cảnh đem Nguyên Tiêu đông cứng ở bên trong. Mà tín ngưỡng tế đàn trung gian quyền trượng, lại bao vây lấy một đoàn dung hợp băng loan căn nguyên huyết mạch tâm linh hư giống xé mở một cái. Không gian cái khe, ma quỷ, mặc kệ ngươi tên thật là cái gì, ta sớm muộn gì sẽ tìm ngươi báo lúc này đây thâm cừu đại hận, không gian cái khe biến mất. Băng oán độc thanh âm cũng tùy theo biến mất, sở hữu băng hàn năng lượng. Giống như động không đáy giống nhau bị Nguyên Tiêu tất cả hấp thu phá phong mà ra chạy. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, băng đào tẩu ngoài dự đoán. Chuông Đông Hoàng phong tỏa không gian nàng thế nhưng còn có thể đào tẩu. Nếu không có đoán sai nàng hẳn là cụ bị cực đoan hiếm thấy không gian loại thiên phú kỹ năng. Cho nên mới có thể cách xa nhau hai cái vũ trụ thành lập tín ngưỡng tế đàn liên hệ thượng vận rồi. Chi thần, hắn có dự cảm, ở ma có thể vũ trụ băng cùng hắn chi gian còn có một hồi sinh tử chi chiến, chạy bản tôn. Cũng may còn có một cái nguyên tố hóa thân, nếu có thể đối cái này nguyên tố hóa thân trừ hồn luyện phách. Hẳn là có thể từ giữa tìm ra về ma có thể vũ trụ cùng vận rủi chi thần một ít manh mối. Thậm chí tương lai có thể mượn dùng cái này nguyên tố hóa thân ở ma có thể vũ trụ lại lần nữa trọng. Thương nàng bản ton.ps, cảm ơn kia chi thuyết cùng đêm ảnh du 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, đường ruộng tương ngữ, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, hàn giang câu tiểu ngư đánh thưởng. Cảm ơn đại gia tân niên trong lúc duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.